Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 980, muốn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Sở Phong chỉ là lộ ra một tia uy áp, đã để hai người hoàn toàn run sợ. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như vậy tồn tại. Thiếu niên này đến cùng có cái dạng gì cảnh giới? Là tiên thiên cảnh giới sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hậu thiên cường giả? Quách Tiểu Giang trước kia là một phàm nhân, không biết Sở Phong có nén nhọn dương nào. Hiện tại thành tu sĩ, hắn cũng cảm giác được Sở Phong chỗ cường đại. Sở Phong chỉ là lộ ra một tia khí tức, liền đã làm cho một cái tu sĩ quỳ bái. Cái này nên có cường đại cỡ nào lực lượng? E là cho dù là hiện đại quân sự hóa những vũ khí kia, cũng hoàn toàn không thể cùng Sở Phong đánh đồng a. Hai vị, còn lại hai trang đồ vật, ở đâu? Sở Phong lại hỏi một lần. Hai người mới từ trong sự sợ hãi bừng tỉnh. Sở Phong đem chính mình uy áp thu lại một số. Bọn họ lúc này mới té quỵ dưới đất, càng không ngừng hướng về Quách Tiểu Giang dập đầu. Công tử, chúng ta biết sai, van cầu ngươi, để ngươi bằng hữu buông tha chúng ta đi. Lúc trước Quách Tiểu Giang đã cảnh cáo bọn họ. Chính mình bạn cùng phòng Sở Phong rất lợi hại, để bọn hắn không nên trêu chọc chính mình. Nhưng là những người này hết lần này tới lần khác chưa từng để ý tới. Bọn họ chỗ lấy sẽ chú ý đến Quách Tiểu Giang tâm pháp, là bởi vì đêm qua gia tộc bọn họ một thanh niên đi quầy rượu thời điểm, thỉnh thoảng nghe đến Quách Tiểu Giang cùng Trịnh Hào còn có Trương Bảo Kiếm đối thoại. Cái kia thời điểm Quách Tiểu Giang uống có chút choáng đầu, lại đem chính mình tâm pháp sự tình nói ra. Bản này tâm pháp chỉ nghe chỉ tự nói, liền đã có thể cảm giác được nó kinh người chỗ. Sau đó sau khi trở về, người kia liền đem sự tình nói cho bọn hắn tộc trưởng. Chiết Tỉnh Đại học một người bình thường vậy mà có thể nắm giữ dạng này tâm pháp, bọn họ đương nhiên là lựa chọn chiếm lấy. Bọn họ Mạc gia tại Lạc Thành bên trong chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc. Chỉ cần có thể nắm giữ trang này tâm pháp, khẳng định có thể ngang dọc toàn bộ Lạc Thành. Bọn họ động thủ cũng 10 phần bí ẩn, chui vào tiến túc xá, tìm tới tâm pháp về sau liền lặng lẽ đi ra. Nhưng là mang về giao cấp gia chủ rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là bản này tâm pháp là tàn khuyết, thiếu đằng sau cảnh giới tu hành phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến cổ võ cấp 9. Có một ít gà mờ, cho nên bọn họ lại một lần nữa đi vào Chiết Tỉnh Đại học, đem Quách Tiểu Giang trực tiếp mang ra, hỏi thăm lòng hắn pháp hạ lạc. Lúc này mới vừa đem viết xuống tâm pháp người tìm đến. Bọn họ vốn là coi là cái này tốt, có thể tìm được đến tiếp sau tâm pháp, nhưng là bọn họ giống như đều sai. Sở Phong cho bọn hắn mang đến là một cơn ác mộng. Ai bảo các ngươi lòng tham không đủ? Quách Tiểu Giang hiện tại nhanh muốn tức điên. Những người này kém chút thì giết chính mình, lại còn muốn cho Sở Phong buông tha bọn họ. Ngươi ít nói chuyện, tài không lộ ra ngoài biết hay không? Tâm pháp loại vật này là có thể tùy tiện nói ra ngoài. May mắn lần này gặp phải không phải một kẻ hung ác, không phải vậy ngươi đã sớm thịt nát xương tan. Sở Phong hướng về Quách Tiểu Giang trợn mắt chừng một cái, có chút giận dữ. Quách Tiểu Giang cũng dọa đến vội vàng im lặng, không nói ra tâm pháp hạ lạc. Ta hiện tại thì giết các ngươi. Sở Phong nheo lại mắt, uy hiếp nói. Hai người hung hăng run lên, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tâm pháp tại gia chủ của chúng ta trong tay, cái kia liền trở về nói cho các ngươi gia chủ, để gia chủ của các ngươi đem tâm pháp đưa về Chiết Tỉnh Đại học phía sau núi, thuận tiện đem các ngươi gia tộc tất cả chân quý tư nguyên đều cho ta mang tới, giao cho Quách Tiểu Giang. Sở Phong lạnh hừ một tiếng nói ra, cho tới bây giờ đều là hắn đoạt người khác đồ vật, hiện tại những người này còn dám đoạt đến trên đầu mình đến. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người có chút khó khăn. Các ngươi không đi lời nói, chết ngay bây giờ, sau đó chính ta giết tới các ngươi Mạc gia. Hai người chân đều mềm, vội vàng nên một tiếng, bối rối từ sau núi đào tẩu. Ta cái này người rất không có kiên nhẫn, ta sẽ chỉ các loại các ngươi hai cái giờ. Mạc gia, lúc này, Mạc gia gia chủ Chớ Thường chính tại bầy yến chúc mừng. Hôm nay thu hoạch được cái này tâm pháp, hắn Mạc gia về sau liền có thể một bước lên trời. Có cơ hội lớn trở thành toàn bộ Lạc Thành bên trong cường đại nhất gia tộc. Chớ Tôn cùng Mạc Y làm sao vẫn chưa về? Hai cái cổ võ cấp 3 cao thủ, liền một đứa bé đều đối phó không? Đối với hai người kia hiệu suất làm việc, Chớ Thường có một ít không hài lòng. Chính trong lúc nói chuyện, hai người đã xâm nhập phòng hội nghị. Gia chủ, nhà, chủ, việc lớn không tốt. Hai người vào cửa, vội vàng hấp tấp, có thể có cái đại sự gì? Chúng ta thế nhưng là cổ võ gia tộc, còn có thể sợ một cái vừa mới bắt đầu tu hành tiểu hài tử hay sao? Trong phòng hội nghị còn có khách mời tại, Chớ Thường cảm giác mình mặt mũi 10 phần không qua được. Gia chủ, cái kia Quách Tiểu Giang bằng hữu Sở Phong không đơn giản. Hắn cướp đi trong tay chúng ta tâm pháp. Còn nói, để ngươi mang theo chúng ta Mạc gia tất cả tài nguyên tu luyện. Tính cả tâm pháp cùng một chỗ trả lại Quách Tiểu Giang. Không phải vậy hắn liền sẽ đại náo chúng ta Mạc gia. Chính mình đến đoạt, Chớ Thường nghe nói, thần sắc trên mặt biến đến hết sức khó coi. Bỗng nhiên đứng dậy, một bàn tay đập tới trên mặt bàn. Lớn mật, dám dạng này trêu chọc chúng ta Mạc gia. Ta nhìn cái này Sở Phong là không muốn sống. Chúng ta liền chờ hắn giết tới. Sau đó trực tiếp ép hỏi nửa phần dưới tâm pháp. Sở Phong, tại sao ta cảm giác cái tên này ta giống như nghe qua? Nhưng là ở đâu nghe đến? Ta chết sống không nhớ nổi. Tại chỗ khách mời có 3 người. Đều là tiểu gia tộc tộc trưởng. Lưu Huynh nói quá lời. Chẳng qua là mấy cái tiểu hài tử thôi. Còn có thể lật trời không thành. Chẳng qua là tiểu hài tử chém gió thôi. Chớ Thường không thèm để ý chút nào. Chợt, hắn lại hỏi một chút. Cái này Sở Phong, là tu vi gì? Có thể đem hai người kia đánh trở về. Chứng minh Sở Phong thiên phú rất không tệ. Tu vi cũng muốn tại cổ võ cấp 3 trở lên. Gia chủ, hắn, Mặc Y nghẹn ngào một chút nói ra. Hắn là tiên thiên cảnh giới. Cái gì? Chớ Thường giật nảy cả mình. Một đứa bé, lại là tiên thiên cao thủ. Quả thực nghe rợn cả người. Mà hắn tu vi, cũng chẳng qua là cổ võ cấp 9. 3 vị đạo huynh, xem ra hôm nay cần muốn các ngươi giúp ta lấy xuống cái này tiểu tặc tử. Đợi đến được đến tâm pháp, chúng ta 4 nhà cùng một chỗ dùng. Tương lai chúng ta 4 nhà cùng một chỗ quật khởi. Chớ Thường đề nghị, 3 cái tộc trưởng tuy nhiên đều rất kiêng kỵ tiên thiên cao thủ. Nhưng là đối mặt thượng đẳng tâm pháp dụ hoặc, bọn họ cũng gật gật đầu. Thêm vào bên trong, Sở Phong yêu cầu 2 giờ. Rất nhanh liền đến, Lão Tam, bọn họ vẫn chưa về. Làm sao bây giờ a? Quách Tiểu Giang xin chỉ thị. Ta đã nói cho bọn hắn xuống tràng. Trong vòng 2 canh giờ không trở lại. Chúng ta thì giết đi qua. Sở Phong ánh mắt phát lạnh. Chúng ta muốn cùng cổ võ gia tộc đối kháng. Quách Tiểu Giang biết cổ võ giới bên trong một ít chuyện về sau. Có chút sợ hãi. Không, là bọn họ muốn cùng ta đối kháng. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên Sở Phong đối Quách Tiểu Giang ngớ ngẩn có chút buồn bực. Nhưng là, đã đoạt Quách Tiểu Giang đồ vật, liền muốn gấp 100 lần hoàn lại. Cũng bởi vì Quách Tiểu Giang là hắn Sở Phong huynh đệ. Chúng ta đi, nói xong, hai người đã xuống núi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.